Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 999, chương 51. Động đất, vương giả xây đô cao trung. Lạc hậu, hơn nữa là ở thi đấu mới vừa bắt đầu. Xây đô cao trung liền lạc hậu đầy đủ 3 điểm, đó là 3 điểm. Không phải 1 điểm, cũng không phải 2 điểm. Mà là đủ để trình độ nhất định quyết định thi đấu thắng bại 3 điểm nếu như là xây đô cao trung dẫn. Trước 3 điểm, picture lại là Sawamura, cái kia cũng có thể tính xây đô cao trung sớm khóa chặt thắng lợi, cái này té ngã. Tài thực sự là có chút đại. Trên khán đài, hơn vạn fan bóng trở nên yên lặng như tờ, bọn họ tuyệt đại đa số đều là xây đô cao trung fan bóng. Chơ mắt nhìn mình chống đỡ đội bóng rơi xuống cái này đất ruộng, bọn họ còn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đầy đủ qua một hồi lâu, trên thính phòng mới truyền đến liên tiếp tiếng hít vào, vào lúc này bọn họ còn chỉ là kinh ngạc, bởi vì không quen quan hệ, vì lẽ đó bọn họ cũng không có vì là Ugumori chúc mừng xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Ochiai huấn luyện viên không cẩn thận một cái tóm chặt chính mình vuốt râu, đem mặt mình đều thu biến sắc, ai nha, đau quá, này cũng thật là cực kỳ trầm trọng một đòn đây, thi đấu vừa bắt đầu liền lạc hậu 3 điểm. Chuyện này đối với vương giả xây đô cao trung tới nói, nhưng là trước hoàn toàn chưa từng có trải nghiệm, Furuya Satoru vẫn là quá trẻ con. Đương nhiên, cân nhắc một cái picture thực lực, không thể liền như thế một gậy tre đánh chết, nhưng trước mắt, hắn thực sự không thích hợp lại chờ ở picture trên gò. Cần đổi lại, yên lặng huấn luyện một quãng thời gian lại nói nghĩ. Ochiai nhìn về phía bên người Kataoka, hắn muốn biết mình vị này người lãnh đạo trực tiếp, cuối cùng sẽ làm thế nào. Ngoài dự đoán mọi người, Kataoka huấn luyện viên cũng không có phải thay đổi người ý tứ, cứ việc thân thể của hắn bởi vì phẫn nộ mà khẽ run, nhưng từ đầu đến cuối không có đưa ra phải thay đổi người ám hiệu huấn luyện viên. Như vậy do dự thiếu quyết đoán có thể không được. Ochiai quyết định cho Kataoka chi chiêu, Kataoka huấn luyện viên âm thanh đều là run rẩy, nhưng đọc từng chữ phi thường rõ ràng. Ván này thi đấu lại có thêm một cái chiếm gôn, hoặc là sau khi thi đấu lại mất một điểm, Ochiai biết. Hắn nói chính là để Furuya Satoru xuống sân tiêu chuẩn quản chi là dưới tình huống này. Kataoka huấn luyện viên vẫn như cũ dành cho Furuya Satoru lớn vô cùng tín nhiệm, thực sự là một vị không sai giáo dục giả, nhưng là làm huấn luyện viên. Làm như vậy là phi thường mạo hiểm, điểm số kéo lớn đến 4 điểm. Lấy hiện tại xây đô cao trung lực công kích, muốn đoạt về đến vậy là rất khó không làm được. Cuộc tranh tài này, xây đô cao trung thật sự thất bại, ta tin tưởng bọn hắn. Kataoka huấn luyện viên đột nhiên nói rằng, lời này thật giống là trả lời Ochiai vấn đề. Lại thật giống là ở động viên chính hắn, nếu như vậy đem Furuya Satoru đổi lại. Toàn bộ mùa thu giải thi đấu, Furuya Satoru đều phế bỏ, trừ phi bị bất đắc dĩ. Bằng không Kataoka huấn luyện viên là không muốn như thế làm té ngã sau khi. Cuối cùng đứng lên đến cơ hội, chính là vừa té ngã thời điểm, tạm dừng. Catcher vị trí Miyuki, cố nén nổi giận kích động. Đi tới picture khâu cùng lúc đó, xây đô cao trung bên trong sân tiểu các bạn bè cũng tụ tập hướng về picture khâu. Furuya Satoru trên mặt vẫn như cũ không nhìn ra cái gì vẻ mặt, nhưng từ trong ánh mắt của hắn vẫn có thể bắt lấy một điểm ảo não vẻ mặt. Miyuki cố nén trực tiếp hắn kích động, tận lực ngữ khí bình thản nói rằng, ngươi cho rằng ta là cái gì? Ngăn cản cầu vách tường sao? Coi như không đồng ý ta ám hiệu, cũng nên lắc đầu nói ra như vậy là xảy ra chuyện gì. Nếu như ngươi còn như vậy, liền cho ta trực tiếp xuống sân khu nghỉ ngơi bên trong. Chờ thế ngươi, có khối người, trực tiếp xuống sân. Bốn chữ này cho Furuya Satoru to lớn chấn động, hắn thật vất vả mới mò đến cơ hội. Làm sao có thể liền như vậy xuống sân không? Tuyệt không? Trên mặt của hắn né qua quật cường vẻ mặt đừng xem cái tên này có chút mặt đơ. Nhưng kỳ thực còn rất tốt hiểu, hi ha. Lại cho lão tử gây phiền toái. Không cần chờ Ugumori ra tay. Lão tử liền phế bỏ ngươi, cố lên đi. Furuya quân, tin tưởng ngươi tốc độ bóng, có thể để cho bọn họ đánh tới. Kuramochi cùng Miyuki khá là nghiêm khắc. Cái khác, Kominato, Mezono, Kanemaru liền khá là ôn hòa, bọn họ đều cho thấy chính mình tín nhiệm Furuya Satoru lập trường. Miyuki đăm chiêu liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên. Không có bất luận biểu thị gì. Sawamura cũng không có chủ động rời đi chỗ ngồi đi làm nóng người, nói cách khác. Bọn họ nhất trí cho rằng, hiện tại còn không phải thay đổi người thời điểm sao? Các người vẫn đúng là để mắt ta, tương đương hiện tại A hạt nhân Sawamura không ở. Miyuki là hoàn toàn xứng đáng người lãnh đạo 3 điểm lạc hậu. Hắn nhất định phải dẫn dắt đội hữu, hãy mau đem thế cuộc cứu vãn, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Bị đánh ra Homerun sau khi Furuya Satoru cuối cùng cũng coi như được rồi điểm, liên tục bắt hai cái strikeout cùng một cái phong sát 3 out tới tay, cuối cùng cũng coi như kết thúc này một hiệp Seido cao trung lạc hậu tin tức. Lại như quát như gió, lan truyền đến Tokyo các góc, hiện ở thời đại này là tự tin thời đại, một cái tin truyền khắp toàn thế giới. Chỉ cần ngăn ngắn mấy giây hầu như là cũng trong lúc đó. Inazuro cũng ở cùng bọn họ đối thủ đá thi đấu Watanabe chịu đến Miyuki ủy thác. Cố ý tới nơi này điều tra thi đấu, đột nhiên, hắn liền cảm giác không khí của hiện trường. Một mảnh quái lạ, mọi người đối với hắn chỉ trò trò. Nhưng không có người nói cái gì trên cầu trường. Khu nghỉ ngơi bên trong Narumiya Mei chính đang làm nóng người. Seido lạc hậu 3 điểm. Narumiya Mei con mắt trừng lớn, khuôn mặt dễ nhìn lên, lộ ra không tin vẻ mặt, không thể. Narumiya Mei không chần chờ chút nào trực tiếp lắc đầu phủ nhận lời này, xả quá không một bên. Seido làm sao có khả năng lạc hậu nhiều như vậy? Hết cách rồi, đây chính là sự thực. Bên cạnh hắn Shirakawa mở ra tay nói rằng, Sawamura không lên sân. Narumiya Mei lập tức nghĩ tới mấu chốt của vấn đề, Shirakawa một mặt kính phục. Gật gù, thừa nhận. Narumiya Mei lập tức hai tay tạo thành chữ thập. Để tâm cầu khẩn, ông trời phù hộ. Seido có thể tuyệt đối đừng như thế liền thua. Tadano Isuki bĩu môi. Học trưởng, người cầu khẩn sai phương hướng rồi, ba làm sao có thể cho Seido cầu khẩn. Muốn cầu khẩn cũng là cầu khẩn Seido thua trận A, bất kể nói thế nào. Cùng Seido so ra, Ugumori chung quy phải dễ đối phó chút đi, người hiểu cái cầu. Narumiya Mei hừ lạnh, Seido, đương nhiên muốn do chúng ta đến đánh bại, theo chúng ta chạm mặt trước. Bọn họ làm sao có thể thua đây? Nói là nói như vậy, Narumiya Mei trong lòng cũng có chút không chắc chắn. Từ trước thu thập tình báo đến xem, Ugumori cao trung phòng thủ có thể không kém lạc hậu 3 điểm. Cái này thua điểm thực sự là quá to lớn, cũng không biết Sawamura bọn họ có thể hay không đoạt về đến. Có thể đừng thật sự thua, tiểu tử thúi, ngay ở Narumiya Mei thán phục công phu. Bọn họ thi đấu cũng bắt đầu rồi cuộc tranh tài này. Inazuro đối thủ là Nanamori, một cái thực lực không yếu, nhưng cũng không tính được cường đội bóng đem màn ảnh kéo về Seido cùng Ugumori cao trung thi. Đấu bị đánh ra Homerun sau khi Furuya Satoru rốt cục bắt đầu hoàn toàn bày ra hắn quái vật bình thường tốc độ bóng cùng thực lực. Thuận lợi nắm hạ tối hậu hai cái ao ba ao. Công thủ trao đổi nửa sau hiệp 1. Seido cao trung tiến công cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.